Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 932, Linh Hồn Cảm Nhiễm Thi Độc. Cương Thi Tiên Vương ở phía sau phát ra giống như tiếng sấm đồng dạng chạy tiếng gầm gừ. Hắn lúc này là nổi trận lôi đình, dung lô, chính là hắn khi còn sống liền đã trưởng khống bảo vật. Mặc dù hắn biến thành cương thi, lại y nguyên vẫn là một mực nắm trong tay dung lô. Dù cho là tiên quân, trừ phi đem hắn đánh chết, nếu không cũng khó có thể chiếm lấy hắn dung lô. Bởi vì hắn sớm liền đã đem dung lô luyện hóa, cùng bản thân chặt chẽ tương liên. Bởi vậy, tại hắn nhìn thấy Diệp Dương xuất thủ cướp đoạt dung lô thời điểm, hắn cũng không được khẩn trương, thậm chí căn bản không thèm để ý. Hắn không cảm thấy Diệp Dương cái này nho nhỏ La Thiên Thượng Tiên có thể cướp đoạt bản thân dung lô. Nhưng tiếp xuống phát sinh sự tình lại là sợ ngây người Cương Thi Tiên Vương. Nguyên bản Diệp Dương là không cách nào chiếm lấy dung lô. Nhưng khi hắn sử dụng một cái dung lô sau đó, Cương Thi Tiên Vương liền cảm giác được không được bình thường. Bởi vì, ngay tại Diệp Dương tế ra dung lô thời điểm, hắn liền cảm giác được bị hắn luyện hóa dung lô tự động chặt đứt cùng hắn ở giữa liên hệ. Liền là dung lô chủ động chặt đứt cùng hắn ở giữa liên hệ. Đối một màn này, Cương Thi Tiên Vương trực tiếp liền sửng sốt, còn không có kịp phản ứng trước đó. Hắn dung lô lại là cũng đã chủ động bay về phía Diệp Dương tế ra dung lô. Cuối cùng càng là trực tiếp dung hợp ở cùng một chỗ, tạo thành một thể. Ở thời khắc này, Cương Thi Tiên Vương rốt cục kịp phản ứng, là Diệp Dương có trưởng khống dung lô cái khác bộ phận Cương Thi Tiên Vương trưởng khống dung lô. Nhiều năm như vậy, tự nhiên biết rõ dung lô cũng không phải là hoàn chỉnh. Rất rõ ràng, Diệp Dương trưởng khống dung lô cái khác bộ phận. Bởi vậy, khi hắn tế ra dung lô sau đó, Cương Thi Tiên Vương dung lô mới trực tiếp bay qua. Cương Thi Tiên Vương giận tím mặt, mà theo bản năng, Cương Thi Tiên Vương càng là muốn đem hoàn chỉnh dung lô cướp đoạt tới tay. Thế là, hắn liền phát ra trùng thiên gào thét, trực tiếp liền đuổi theo. Chỉ là, nhường hắn phẫn nộ là, một đường đi qua, trải rộng nguyên một đám thời không. Những cái này thời không mặc dù không cách nào vây khốn hắn, trực tiếp liền bị hắn đụng bể. Nhưng thời không số lượng thật sự là rất nhiều rất nhiều. Số lượng nhiều, Cương Thi Tiên Vương tốc độ tự nhiên nhận lấy cản trở. Mà Diệp Dương tốc độ lại là cực nhanh. Siêu siêu, mấy lần liền không còn hình bóng. Cuối cùng, Cương Thi Tiên Vương mất đi Diệp Dương tung tích. Cương Thi Tiên Vương lần thứ hai cuồng bạo, điên cuồng gầm thét, bắt đầu ở thiên không thành bên trong trắng trợn phá hủy lên. Phàm là nhìn thấy sinh mệnh liền vọt tới. Sau đó lấy lôi đình không kịp che tai tư thế cấp tốc xuất thủ đem hắn đánh chết hoặc là đem hắn cảm nhiễm thành cương thi. Đến cuối cùng, Cương Thi Tiên Vương không chỉ là đối sinh linh xuất thủ, cho dù là những cái kia chạm hắn rủi ro cương thi đều bị hắn xé rách. Thật sự là cuồng bạo. Nơi xa, Diệp Dương từ trong hư không dậm chân mà ra, sau đó đem cái kia thanh niên để xuống. Lúc này thanh niên tình huống không phải rất tốt, nhục thân đều cơ hồ bị đánh bể, thương thế cực nặng. Đương nhiên, những cái này nhục thân thương thế đối với hắn cái này cấp bậc cường giả tới nói cũng không biết tên. Thanh niên chỉ cần hao phí một chút thời gian liền có thể cho nhục thân phục hồi như cũ. Tiên nhân không sợ nhục thân bên trên thương thế, rất sợ là thương tổn tới tâm linh cùng linh hồn, đặc biệt là linh hồn bị tổn thương. Đó mới thực sự là kinh khủng. Bởi vì tiên giới đều không có mấy cái người tu luyện linh hồn. Muốn chữa trị thụ thương linh hồn, chỉ có thể dựa vào khắp thời gian dài chậm rãi chữa trị. Dung lô bởi vì ngươi nguyên nhân bị ta đoạt được, ta tính thiếu ngươi một cái nhân tình. Nhưng ta cứu ngươi một mạng, cũng coi là còn ngươi một cái nhân tình. Nói cách khác, giữa chúng ta lại không liên quan. Cáo từ. Diệp Dương bỏ lại câu nói này sau đó, liền muốn rời đi, chỉ là, ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, lại là nhìn thấy thanh niên trên mặt xuất hiện một màn thanh sắc, mà thanh sắc cũng đang tại cấp tốc khuếch tán. hướng về bộ mặt tứ phía bát phương khuếch tán đi qua. Thì đọc, Diệp Dương trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thanh niên trên người mặc dù thương thế nghiêm trọng, nhưng tựa hồ cũng không có cảm nhiễm thi độc. Hắn nhục thân thương thế đều là bị dung lô đập tổn thương. Cương thi tiên vương cũng không có trực tiếp tiếp xúc đến hắn trên người. Đang chiến đấu thời điểm, thanh niên cũng tương đối cẩn thận, tránh khỏi cùng cương thi tiên vương trực tiếp tiếp xúc. Nhưng hắn vẫn là lây nhiễm thi độc. Mà lại, cái này thi độc khuếch tán tốc độ cực nhanh. Thanh niên đang bị Diệp Dương buông xuống đến sau đó, liền ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, bắt đầu vận dụng lực lượng đi áp chế thi độc. Nhưng rất rõ ràng, hắn không cách nào áp chế thi độc. Mặc dù hắn lại cố gắng, nhưng thi độc cũng đang cấp tốc khuếch tán. Bên ngoài thân cũng không có cảm nhiễm thi độc. Những cái này thi độc giống như là từ thể nội khuếch tán đi ra. Diệp Dương nhíu mày, chuẩn bị rời đi bước chân cũng dừng lại lên. Hắn đối những cái này thi độc tương đối hiếu kỳ. Hắn có thể cảm giác được những cái này thi độc không đơn giản. Chỉ là mấy hơi thở thời gian, thanh niên nửa cái mặt liền đã bị thanh sắc bao trùm. Dựa theo tốc độ này, không cần bao lâu thời gian, thanh niên toàn thân cũng sẽ bị thanh sắc bao trùm. Mà không cần đợi đến toàn thân đều bị thanh sắc bao trùm, thanh niên liền sẽ biến thành một cái cương thi. Mà thanh niên có thể là một cái tiên đế cấp bậc tồn tại. Cho dù không phải tiên đế nhưng chỉ ít cũng là tiên quân cấp bậc tồn tại. Nếu như cảm nhiễm trở thành cương thi, vậy liền kinh khủng, thực lực nhất định sẽ tăng vọt, lại tăng thêm đau thương bất nhập nhục thân. Tại thiên không thành đem không người có thể địch, mặc dù về tới tiên giới, sợ cũng không có địch thủ. Diệp Dương quyết định lưu lại, hảo hảo quan sát một phen. Không lâu sau đó, thanh niên toàn bộ mặt cũng đã bị thanh sắc bao trùm. Dựa theo thi độc cảm nhiễm tốc độ, không cần một canh giờ, ngươi liền sẽ biến thành một cái cương thi. Ngươi có cái gì thủ đoạn cứ việc dùng ra đi, nếu không thì đã chậm. Diệp Dương lắc đầu, hắn cũng không có biện pháp. Tại trong vòng một canh giờ mang ta ly khai thiên không thành, trở lại tiên giới, một khi ta khôi phục thực lực, áp chế, khu trừ những cái này thi độc dễ như trở bàn tay. Nếu như ngươi có thể giúp ta, ta đem đưa ngươi một phần đại lễ. Chỉ ít, ta có thể cho ngươi ở tiên giới ngang dọc mà không người dám trêu chọc. Thanh niên mãnh liệt mở mắt, nhìn xem Diệp Dương, biểu hiện trên mặt lại là tương đối bình tĩnh. Ngươi là tiên đế, bất quá, ngươi dù cho là tiên đế cũng không dám hứa chắc ta ở tiên giới ngang dọc mà không người dám trêu chọc. Diệp Dương lại là cũng không có tâm động, nhàn nhạt nói ra. Nói chung Diệp Dương biết rõ, mặc dù hắn đem hết toàn lực cũng không có khả năng dùng một canh giờ thời gian liền rời đi thiên không thành, trở lại tiên giới. Ngẫm lại hắn lúc trước từ tiên giới đi tới nơi này dùng bao lâu thời gian, thanh niên không nói gì, một lần nữa nhắm mắt lại. Nhưng Diệp Dương lại là từ hắn trải rộng thanh sắc trên mặt nhìn thấy một cỗ vẻ cô đơn. Thanh niên không nói hắn có phải là hay không tiên đế, nhưng chí ít cũng là tiên quân cấp bậc tồn tại. Nếu như cứ như vậy biến thành cương thi, hắn chỉ sợ cũng không cam tâm a. Nhưng cũng có thể như thế nào? Tại thiên không thành bên trong, hắn tu vi bị trấn áp tại đại la kim tiên cấp bậc. Căn bản không có khả năng áp chế cái kia thi độc. Sớm muộn đều sẽ biến thành cương thi. Người thi độc là từ nơi nào bắt đầu cảm nhiễm? Tâm linh, vẫn là linh hồn? Nếu như ngươi nói cho ta biết, nói không chừng ta có khả năng trợ giúp ngươi. Diệp Dương cũng không đành lòng nhìn thấy như thế, một cái tuyệt thế cường giả cứ như vậy biến thành cương thi. Thanh niên lần thứ hai mở mắt nhìn về phía Diệp Dương, theo đó liền lắc lắc đầu. Ngươi chỉ bất quá là chỉ là La Thiên Thượng Tiên mà thôi. Mặc dù chiến lực kinh người, vẫn còn có thể thanh trừ thi độc hay sao? Ta cũng không sợ nói cho ngươi, thi độc là lây nhiễm ta linh hồn. Thanh niên đối Diệp Dương là không có bất luận cái gì lòng tin. Nhưng hắn nói cho Diệp Dương, cũng không phải là đối Diệp Dương sinh ra hy vọng, chỉ bất quá là muốn nói ra mà thôi. Linh hồn. Diệp Dương trên mặt lướt qua một vòng dị sắc, là cái kia cương thi tiên vương cảm nhiễm ngươi. Diệp Dương không khỏi hỏi thăm một tiếng. Thanh niên có lẽ là biết rõ bản thân đối thi độc là không thể ra sức. Thế là liền trực tiếp từ bỏ tiếp tục trấn áp thi độc. Cũng không phải là cái kia cương thi tiên vương. Cương thi tiên vương mặc dù mạnh, nhưng còn đủ để cảm nhiễm ta linh hồn. Ta linh hồn là bị một cái thần bí cương thi cảm nhiễm. Trên thực tế, ta một sớm liền đã lây nhiễm. Nhưng thi độc một mực đều không có bộc phát mà thôi. Ta cũng không coi là chuyện to tát gì. Nói đến nơi này, thanh niên không khỏi lắc đầu. Như thế nào cũng không nghĩ đến. Cái này thi độc một khi bộc phát, lại là như thế hung mãnh. Ta cả đời này sợ là liền thua ở cái này thi độc lên. Thanh niên đôi mắt lướt qua một vòng hối hận. Nếu như hắn tại lây nhiễm thi độc mà liền lập tức rời đi thiên không thành, trở về tiên giới mà nói, cho dù hắn không cách nào khu trừ linh hồn thi độc, nhưng đem thi độc áp chế ở linh hồn vẫn là không có vấn đề. Như thế mặc dù là một cái tai họa ngầm, nhưng dù sao cũng so biến thành cương thi muốn tốt a. Mà lại, ở bên ngoài, chỉ cần có thể áp chế thi độc, như vậy liền có khả năng tại tiếp xuống thời gian nghĩ đến biện pháp đem thi độc đuổi đi ra ngoài. Nhưng hiện tại, trên đời nhưng không có thuốc hối hận ăn. Mà lại, cũng không cách nào thời gian đảo lưu, trở lại chúng độc ngày nào đó. Diệp Dương nhưng thật ra là có thể đảo ngược thời gian. Nhưng đảo ngược thời gian cũng không cách nào duy trì thời gian quá dài. Căn bản không đủ để thanh niên rời đi thiên không thành. Thần bí cương thi, Diệp Dương có chút hiếu kỳ. Cái kia cương thi thực lực rất mạnh. Ta chỉ cùng hắn giao thủ mấy chiêu mà thôi. Căn bản liền không có trực tiếp tiếp xúc qua. Bất chi bất giác ở giữa liền trúng độc. Thanh niên trong lòng có chút buồn bực. Thế mà còn có cương thi có thể làm cho thi độc trực tiếp cảm nhiễm linh hồn. Cái này cũng quá kinh khủng. Nếu là đối phương có chủ tâm muốn cảm nhiễm sinh linh mà nói, bao nhiêu người có thể phòng ngự? Đơn giản liền là khó lòng phòng bị a. Bất quá, nếu như vẻn vẹn chỉ là cảm nhiễm linh hồn mà nói, hắn ngược lại là có khả năng khu trừ thi độc. Đương nhiên, bởi vì không biết thi độc phải chăng cường đại, Diệp Dương cũng không có 10 phần nắm chắc. Không ngại để cho ta nhìn xem ngươi linh hồn a. Có lẽ ta có thể giúp ngươi khu trừ thi độc. Diệp Dương đột nhiên nói ra, lại là nhường thanh niên khẽ giật mình. Thanh niên như thế nào cũng không nghĩ đến Diệp Dương vừa nói lên lời này. Hắn hiểu linh hồn chi đạo sao? Nếu quả thật là nói như vậy, vậy hắn thì có cứu được. Nhưng nếu như rộng mở linh hồn nhường Diệp Dương tiến quân thần tốc mà nói, đối thanh niên mình là tương đối bất lợi. Nói không chừng Diệp Dương liền sẽ thừa cơ xoắn nát hắn linh hồn, hoặc là trực tiếp trưởng khống hắn linh hồn, lại hoặc là Diệp Dương thăm dò đến hắn ký ức hoặc là cái khác bí mật từ ẩn đâu. Phong hiểm quá lớn, lấy thanh niên thân phận địa vị là không thể nào cho người tiến vào hắn linh hồn. Nhìn thấy thanh niên do dự, Diệp Dương tức khắc cười cười. Làm sao, ngươi còn lo lắng cái gì? Dù sao ngươi đều phải trở thành cương thi. Cho dù ta trưởng khống ngươi, ngươi cũng là cương thi một cái. Lại giả thuyết, ngươi biến thành cương thi, nhưng ngươi cũng không muốn ngươi truyền thừa liền như vậy không có a. Trên thực tế, ta chỉ là thật muốn trợ giúp ngươi khu trừ thi độc mà thôi. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới. Là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyenlệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-đề-thầm. Len lút.